Chương 1. Tôi sinh trong một dòng họ đặc biệt, người dòng họ tôi ai cũng sở hữu năng lực chơi túng và điều khiển suy nghĩ người khác, theo cách nói thông thường thì gọi là thôi miên. Khi đến chừng năm 16 tuổi, tôi đã thành thạo kỹ năng này. Tôi chỉ việc đứng trước người muốn thôi miên và búng tay thì lập tức họ sẽ hoàn toàn đặt dưới sự kiểm soát của tôi và chỉ khi tôi muốn thì họ mới có thể trở lại như cũ. Vốn đang ở độ tuổi dục vọng tràn trề, lại còn được trời phú cho năng lực sung sướng như vậy, tôi càng khát khao cơ thể của những nhỏ bạn trong lớp. May thay trong lớp tôi có một nhỏ kia vừa được giải hoa khôi trường học, tôi cũng muốn trải nghiệm cảm giác được hoa khôi phục vụ sẽ như thế nào. Nhỏ tên Diễm My, cao khoảng 1m55, người khá gầy, ngực thì cũng chưa phát triển mấy, chỉ nhô ra chừng quả cam thôi, nhưng điểm cộng lại nằm ở đít ẻm, cặp đít phình ra ngoài độc lạ và lệch hẳn nếu nhìn vào tổng thể người ẻm. Sáng đó, tôi vào lớp sớm vì biết My có thói quen đến lớp sớm. Đúng như tôi nghĩ, khi vừa vào thì lớp chỉ có mỗi nó, tôi nhanh tay chấp thời cơ tiến đến gần và búng tay. Diễm My lập tức rơi vào thôi miên của tôi, nhưng ở đây thì không riêng tư lắm, tôi ra lệnh cho nó theo tôi vào nhà vệ sinh nam để tiện hành sự. Tại đây, tôi đặt ra luật lệ, chỉ cần vừa rơi vào thôi miên, Diễm My sẽ là nô lệ của tôi và phải gọi tôi là chủ nhân, đồng thời nó phải bò và luôn luôn phải gắn trứng dung trong lồn. Kể cả không bị thôi miên thì trứng dung vẫn phải luôn luôn trong lồn và chỉ được gỡ ra khi đi vệ sinh. Vừa nói xong, My lập tức khom người xuống bò, lưỡi thì lè ra hít hà y hệt một con chó, đít thì lắc qua lại như thể có cái đuôi ở đó vậy, má nứng quá My ơi. Tôi xoa xoa đầu nó vài cái và từ từ kéo cái khóa áo dài sau lưng nó, khi lớp áo dài vừa bị lột xuống, tôi tiến đến bước cởi áo vú cho Diễm My vì chó thì làm gì mặc áo rú. Đến đây tôi thật sự bất ngờ vì cặp cam mà ngày thường tôi hay nghĩ hóa ra lại là cặp bưởi căng mọng với hai đầu ti vỉnh về hai phía, chắc hai con ốc vít giận nhau, nhưng không sao, anh đây sẽ nắn cho nó làm quen nhau lại. Nứng quá nên tôi vỗ mạnh đít ẻm rồi hỏi, ai là con chó của anh nào? My ẳng ẳng lè lưỡi hít hà và đáp, gâu, em ạ, Diễm My 11A1 ạ, em là con chó của chủ nhân ạ. Ngày mai tê muốn thấy quả trứng dung trong lồn em mờ, đã hiểu chưa? Tôi ra lệnh, nhưng chủ nhân ơi, em lấy đâu ra trứng dung ạ? Diễm My lè lưỡi thắc mắc, em mờ mua đi chứ không lẽ để tê mua cho em mờ à, tiền để dành của em mờ đâu, lấy nó mà mua, vừa nói tôi vừa dùng tay xoay và bóp mạnh bầu vú My. Bị bóp vú, My ư lên một tiếng dài, và nói, dạ chủ nhân, Diễm My nghe rồi ạ, rồi tôi ra lệnh cho My biến thành người để mặc đồ trở lại, chờ đợi cho ngày mai, kịch vui còn dài lắm. Hôm sau, tôi cố tình vào lớp trễ hơn mọi khi. Lúc vừa bước vào đã thấy Diễm My ngồi sẵn ở vị trí nó hay ngồi. Nhìn thấy tôi, đầu nó hơi hạ xuống, như một con nô lệ cúi đầu chào chủ nhân, nhưng vì khá đông người nên miệng nó chưa thành tiếng. Tôi liếc mắt về hướng nhà vệ sinh để ra hiệu, Diễm My hiểu ý liền đứng dậy và đi hẳn ra ngoài. Đến nơi, My dừng lại vì chưa biết nên vào khu vệ sinh nam hay nữ. Đợi khi tôi đến nơi, bảo nó vào khu nam thì nó mới đi. Mặc dù khi nam thì có một chút khai nhưng nếu bị phát hiện thì còn đổ tội cho My được, chứ vào khu nữ thì tôi biết nói thế nào đây. Đến nơi, tôi chọn phòng ở cuối dãy làm nơi hành sự. Vừa đóng cửa lại, My liền khum người vào tư thế con chó như mệnh lệnh của tôi. Tôi nhẹ nhàng kéo dây áo dài của nó ra, vẫn là bộ áo lá và áo vú như hôm qua nên không có gì hấp dẫn. Đến phần quần, tôi từ từ kéo quần nó xuống, cảm thấy có sự run nhẹ ở cặp đùi thon của Diễm My, và ối rồi ôi. Một cái trứng dung cỡ lớn đang run hết công suất hiện ra trước mặt tôi, mà điều làm tôi thêm hưng phấn là đáy quần lót của con My là cái băng vệ sinh, nghĩa là nó đang tới tháng. Má, tôi liền hỏi nó. Em mờ đang tới tháng à, My đáp, dạ chủ nhân. Má nó, nứng quá My ơi, tới tháng mà còn bị thành con chó, miệng lồn lại còn phải ngậm cái trứng dung cỡ bự này, sao em chịu nổi hả My? Nứng dồn lên não nên tôi vạch quần xuống và mơn trớn bên ngoài cửa lồn My. Vì trứng dung đã được mang từ lúc My đến trường nên giờ lồn nó đã nhất lắm rồi, trong lúc cả hột le bên ngoài tôi đẩy hơi mạnh nên cạc trôi thẳng vào trong lồn ẻm. Tôi thấy có máu dính vào đầu cu, nhưng cũng chẳng biết máu kinh hay máu màng trinh, cơ mà ngây thơ như vậy thì chắc là máu trinh rồi. Chúc mừng em nha My, em đã thành đàn bà, một con đàn bà khi mới 17 tuổi, một con đàn bà nghiện trứng dung, một con đàn bà vừa gặp là nằm xuống để người khác cởi áo lột quần ra đụ. Cạc đã ở trong lồn. Tôi không kiềm chế được nên nhấp Diễm My liên tục, được hơn chục phút thì tôi ra thẳng vào trong cái lồn của nó. Ra xong tôi mới sực tỉnh, má nó, nhỏ này đang tới tháng mà, làm vậy khác méo gì thụ thai cho con chó này. Ma à, nhưng rồi một suy nghĩ lóe lên trong đầu, chỉ cần tìm người thay thế là xong mà. Tôi khom người xuống nhìn My, lúc này mặt nhỏ đang phê pha hình như một phần là phụ nữ thì lên đỉnh lâu hơn đàn ông, một phần là chó thì phê lâu hơn người. Tôi nắm tóc kéo đầu nó lên sát mặt tôi, ra lệnh, nghe đây, chiều nay, M phải quyến rũ thằng Phúc, làm sao cho nó cắm con cu vào lồn M rồi xuất, hiểu chưa? Sở dĩ tôi chọn Phúc vì Phúc đang theo đuổi Mi nhưng bị Mi từ chối tình cảm, thử nghĩ mà xem, người mình thầm thích đang tới tháng mà tự nhiên vạch lồn ra đòi đụ thì ai mà chịu nổi. Mãi đến chiều, tôi nấp trong phòng vệ sinh bên cạnh chờ kịch hay. Về phần Mi, nhỏ canh lúc thằng Phúc vừa dọn dẹp đồ chuẩn bị về thì tiến đến và nói, tôi có việc này muốn nhờ Phúc, giúp tôi nha. Dĩ nhiên Phúc không từ chối, thế là Mi dẫn Phúc ra thẳng nhà vệ sinh nữ. Đến trước cửa, Phúc đứng lại và nói, vào trong hả Mi? Mi đáp, đúng rồi, giờ không có ai, Phúc vào đi đừng ngại, giúp Mi với. Phúc đánh liều bước vào theo Mi. Tại đây, Mi đặt một tay ngang eo Phúc, tay còn lại mò xuống nơi con cặp Phúc. Qua bất ngờ, Phúc lùi lại về sau vài bước, Mi làm gì vậy? Mi tiến lại gần, tay đặt vào con cặc đang từ từ ngoi lên của Phúc và nói, thật ra Mi đang tới tháng, Mi nứng lắm, Mi biết Phúc thích Mi, Phúc đụ Mi có được không? Mi muốn cặc lắm, Phúc tưởng mình đang mơ nên lắp bắp hỏi lại, Mi muốn Phúc đụ Mi hả? Nhưng Mi không thích Phúc mà. Mi bắt đầu kéo khóa quần Phúc và cho tay sâu vào trong, nói, thật ra Mi thích Phúc nhiều lắm, nhưng Mi nghe nói Phúc có cặc to lắm, Mi sợ mình không xứng. Nhưng hôm nay Mi không chịu nổi nữa rồi, Mi muốn Phúc đâm con cặc đó sâu vào lồn Mi muốn tinh trùng của Phúc, tử cung Mi cứ co bóp mỗi lần nhìn đáy quần của Phúc, lồn Mi cứ rỉ nước mãi, Mi muốn đẻ con cho Phúc cho Mi tinh trùng của Phúc nha. Chương 2 Phần 2 Đến đây Phúc hết kìm nổi, nó vạch quần ra cho Mi dễ cầm cặc hơn, con Mi thấy cặc Phúc liền cắm mồm vào bú lấy bú để, chắc thằng Phúc nghĩ con Mi nghiện cặc nó lắm rồi. Chứ nó đâu biết diễm Mi mà nó thầm thích bị tôi thôi miên và chỉ đang làm theo mệnh lệnh. Không biết do nứng quá hay kỹ năng con diễm Mi cao mà vừa núc tầm 8-9 cái thì Phúc chịu không được mà xuất thẳng vào mồm con Mi. Nếu là người con gái bình thường thì có lẽ đã nôn ra đống tinh đó, nhưng đằng này con Mi nuốt hẳn vào bụng rồi còn lè lưỡi thỏa mãn và mút phần đầu khắp nơi còn đọng một chút tinh dịch của Phúc. Phúc thì như ước gì được nấy, chắc nó không ngờ một ngày được nhỏ mình thích lại quỳ dưới háng mình mà bố cặc tới tấp vậy. Đã thế còn vén áo dài, vạch lồn ra dâng tận cặc chờ nắc. Phúc vội đút con cặc vừa xuất của nó vào cái lồn của Diễm Mi, thấy mép lồn có tí máu nó mới hỏi, lần đầu của Mi hả? Mặc dù là máu kinh nhưng vì Diễm Mi theo lệnh của tôi nên gật đầu. Má nó, Mi ơi, Mi trao lần đầu cho Phúc hả? Thằng Phúc tưởng được hút con hoa khôi này nên hớn hở ra mặt. Mi đáp, dạ, cặc anh to như vậy, ai mà không muốn được anh đụ chứ, em đã giữ lần đầu cho anh ạ. Phúc như được tiếp theo sinh lực. Hì hục vã mạnh vào lồn Mi. À, anh Phúc ơi, nhẹ thôi anh, em đau quá, à. Trinh em vừa rách, lồn chưa thông hết đâu anh, Mi vừa bị nắc vừa van xin. Vậy để anh thông cái lỗ cho bé nha, Phúc nhấp dồn dập hơn. Lồn diễm Mi hỏng mất Phúc ơi, Phúc từ từ đi hát, tê lồn Mi quá Phúc ơi, ha, không ngờ hoa khôi của trường mà lại mê một con cặc to đến nỗi này. Mi có muốn con của Mi có gen cặc to không nào? Dạ muốn ạ. Mi muốn con mình có cặc to ạ. Mi sẽ duy trì nòi giống cho Phúc. Mi muốn làm mẹ của đám con cặc to ạ. Vậy để Phúc bắn thẳng vào trong nha. Sau này có con thì Diễm Mi sẽ ở nhà chăm con. Bầu vú to như vậy thì chắc nhiều sữa lắm cây. Vậy Phúc bắn vào trong đi ạ. Em muốn mang đứa con của anh. Em đẻ con cho anh. Nếu là nam thì em cho bú sữa rồi dậy nó đủ. Còn là nữ thì anh cho bú tinh rồi đủ nát lồn nó để nó đẻ tiếp nha anh. Em chịu hết nổi rồi, đúng, để anh dạy nó dâm như mẹ nó vậy, nói tụi nó biết mẹ nó nứng lồn vì con cặc bự của cha nó, chịu không nổi, đang mặc áo dài mà cũng vạch quần ra chồng đít lên cho cha nó đụ nát lồn. Nói rồi Phúc xuất tinh thẳng vào tử cung của Diễm Mi, từng cọng lông trên mép lồn nhấp nháp của Mi dựng đứng lên. Diễm Mi lúc này trợn trắng mắt, miệng thì há ra ú ớ không thành tiếng, tay chân thì co giật liên hồi không kiểm soát, nhất là cái lồn, nước lồn bắn ra như vòi hoa sen. Kèm theo đó là dòng tinh nóng của Phúc tràn ra lẫn với máu lồn tới tháng của Mi. Ha, và thế là tôi đã thành công đổ đứa con của tôi cho thằng Phúc ngu đó. Ngay hôm sau, tôi vừa bước vào lớp thì được tin Diễm Mi và thằng Phúc chính thức quen nhau. Tụi bạn trong lớp ai nấy đều bất ngờ vì trước đó Phúc đã tỏ tình Mi nhiều lần nhưng Mi nhất quyết từ chối. Chỉ có mỗi tôi là không bất ngờ vì chính tôi là người thôi miên điều khiển nó mà. Còn thằng Phúc thì đang mừng thầm trong lòng vì nó không ngờ một ngày cua được grass bởi con cua bự của mình mà thật ra có bự méo đâu, tôi bảo Diễm Mi nói vậy thôi. Rồi ngay giờ ra chơi hôm đó, tôi lại tiếp tục ra hiệu để Diễm My đi theo mình vào WC Nam. Thấy tôi, nó lập tức gạt cánh tay đang ôm eo của thằng Phúc ra rồi nói, em đi vệ sinh một chút nha. Thằng Phúc liền đáp, có cần anh đi cùng không, mình thấy của nhau hết rồi mà. Diễm My cắn môi e thẹn nói, anh kỳ quá đi, nãy giờ ôm eo mà cứ sờ mó vú người ta, còn bóp đít nữa chứ, làm em ra nước ướt nhẹp hết rồi này, ha ha, hay để anh vào bú sạch nước lồn cho em, Phúc tỏ vẻ đắc ý nói. Không được, để em tự xử lý, lần sau em bù cho nha. Phúc nghe đến đây liền liên tưởng đến viễn cảnh Diễm My quỳ gối phục vụ mình nên liền đồng ý ngay mà không nghĩ gì. Thật ra từ nãy đến giờ con cặc của nó liên tục cương cứng vì được ôm eo, ngắt ti và sờ đít gái đẹp. Nó cũng cần vào WC để tự thủ dâm cho xuất hết đống tinh trùng này. Diễm My và tôi vào WC trước nên Phúc không thấy, nó vào sau và xui thế nào lại vào ngay phòng bên cạnh phòng của chúng tôi. Từ đây màn kịch hay mới thật sự bắt đầu. Còn tiếp.